Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1174, Hải Đảo Lãnh Địa Di Chuyển. Điện thoại vừa đánh ra không bao lâu, đối phương liền nhanh chóng kết nối. Ngươi tốt, vừa mới chuẩn bị theo ngươi liên hệ, không nghĩ tới ngươi ngược lại là trước đánh tới. Khôn Thiếu thanh âm tại trong loa vang lên, ta đã biết Kiếm Vũ Thương Khung cùng Quang Huy Thánh Đường lĩnh vị trí. Lý Minh gọn gàng nên nói, ta cũng biết, lúc ăn cơm chiều vừa tiếp vào một cái lão huynh đệ điện thoại. Hắn cũng là vừa đem tình huống biết rõ ràng. Khôn Thiếu không có ý tứ nói ra. Há, người nơi đó là cái gì tình báo? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Ta vị lão huynh kia đệ cũng bị hợp nhất tiến Quang Huy quân đoàn. Trước mắt bị giáng chức đảm nhiệm phân đoàn trưởng. Hai ngày này một mực mang người tại một khối đặc thù địa đồ bên trong trợ giúp thu thập vật liệu gỗ. Bọn họ mấy ngày ngốc tại đó nhưng lại không biết địa đồ tên. Cũng vô pháp cùng liên lạc với bên ngoài. Về sau bọn họ trong bóng tối điều tra, mới phát hiện khối địa đồ này đại khái phạm vi cần phải tại Hòa Bình thành phương Bắc. Thuộc về một khối còn không có bị thăm dò đi ra đặc thù địa đồ bên trong. Khôn Thiếu nói ra, không sai, hắn suy đoán phương vị là ở chỗ này. Lý Minh hồi đáp, thế nhưng là bọn họ bị quản lý rất nghiêm ngặt. Mỗi ngày đều có người nhìn bọn hắn chằm chằm phạm vi hoạt động. Không được rời xa Quang Huy Thành, cho nên bọn họ không cách nào triệt để biết rõ ràng địa hình tình huống. Nhưng là hắn nói cho ta biết, Quang Huy Thánh Đường người đều đang ra sức thu thập tài liệu. Nhưng trong thành thị cũng không có càng đại sự hơn động. Tất cả tài liệu chẳng mấy chốc sẽ bị người lấy đi. Giống như Quang Huy Thánh Đường là chuyên môn cung ứng tài liệu địa phương. Khôn Thiếu nói ra, nói tiếp, Lý Minh nói ra, về sau bọn họ trong bóng tối phát hiện, Quang Huy Thánh Đường lần này chuyên môn thu thập vật liệu gỗ cùng một loại đặc thù kim loại mỏ. Quặc, nó tư nguyên ngược lại là rất ít đi để ý tới. Có vẻ như bọn họ đang tiến hành một cái nặng đại kế hoạch. Khôn Thiếu nói ra, loại kia đặc thù kim loại mỏ quặng, người biết là cái gì không? Lý Minh vội vàng hỏi, ta cũng nặng hỏi qua. Hắn theo một số lão huynh đệ chỗ đó hỏi thăm một chút. Tựa như là một loại gọi là phượng vũ thép khoáng thạch. Vô cùng cứng rắn nhưng khinh bạc như vũ. Nghe nói là phượng ngô sơn mạch đặc thù khoáng thạch. Khôn Thiếu nói ra, phượng vũ thép, chẳng lẽ đây là... Lý Minh nhíu mày im lặng nói, ngươi nghĩ đến cái gì? Khôn Thiếu hiếu kỳ hỏi, phượng vũ thép cần phải phi thường trọng yếu. Ngươi có thể giúp ta tiếp tục nghe ngóng những tài liệu này tọa độ cụ thể sao? Lý Minh hỏi, tọa đạo hẳn là rất dễ dàng cầm tới. Thế nhưng là bọn họ ở chỗ đó đồ có chút đặc thù. Tọa đạo khẳng định cùng phổ thông tọa độ không giống nhau. Ngươi coi như biết cũng vô dụng, trừ phi tìm tới cái kia khối địa đồ. Khôn Thiếu nói ra, yên tâm đi, ta đã tìm được. Nhưng là trước mắt không muốn đánh cỏ động rắn, cho nên không có đại quy mô tiến hành địa đồ thăm dò. Lý Minh nói ra, quá tốt, làm ngươi minh hữu cảm giác thật sự là nhẹ nhõm, làm ngươi địch nhân có thể liền ăn ngủ không yên. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, ta cần phải nhanh một chút đạt được những thứ này mỏ quặng tọa độ. Còn có, các ngươi trong bóng tối bảo hộ đã vào vị trí của mình. Lý Minh nói ra, cái này ta Hòa Lâm Thúc đều rõ ràng. Trong bóng tối bảo hộ chúng ta người đã lặng lẽ cùng chúng ta liên lạc qua. Lần này phải cảm tạ ngươi. Khôn Thiếu cảm kích nói ra. Đối Lý Minh thủ đoạn, lại có một cái mới nhận thức. Lần trước chúng ta nói qua, ta sẽ cho ngươi cung cấp tiền tài tiếp tục mở rộng Bá Thiên Minh. Ngươi cung cấp tài khoản cho ta. Ta trước cho ngươi 100 triệu tiền tài, ngươi mau chóng khôi phục quân đoàn nhân thủ, tận lực đem lãnh địa lần nữa tạo dựng lên. Về sau ta sẽ cùng hưởng các ngươi trước đó Bá Thiên Thành cho các ngươi phát triển. Lý Minh nói ra, tốt, ta lập tức bắt đầu hành động. Khôn Thiếu kinh hỉ gật đầu nói, đạt được Khôn Thiếu tiền tài tài khoản. Lý Minh liền cùng hắn kết thúc trò chuyện, sau đó tranh thủ thời gian đổ bộ trò chơi về sau. Lập tức gọi ra hảo hữu danh sách, liên hệ Cửu Châu Lôi Thần. Một phen đối thoại về sau, hắn cũng cầm tới Cửu Châu Phong Vân các tiền tài tài khoản. Liền toàn bộ giao cho Kinh Lan, để cho nàng đi thông qua tiền tài. Hiện tại có hai cái này người ngoài biên chế thế lực tồn tại. Một số ẩn nấp sự tình, hắn rốt cục có thể buông tay đi làm, miễn cho tam đại liên minh mặc kệ làm cái gì, đều sẽ bị có người trong bóng tối nhìn chăm chú. Sử dụng quyền trục về thành, trước tiên phản hồi Thiên Công Thành, trực tiếp truyền tống Thiên Mệnh Hoàng Thành, ngồi cưỡi tỏa kỵ một đường phi nước đại. Lý Minh tiến về Thiết Nham Bảo, lần nữa bắt đầu cùng Kim Trưởng Lão tiến hành giao dịch. Hiện tại hắn đã không cần sử dụng thần huyết tinh thạch quý giá như vậy tư nguyên đối thoại cho phép lệnh, tam đại liên minh trong khoảng thời gian này góp nhặt tài liệu, đầy đủ đổi lấy một chương giấy phép sách. Rất nhanh, Lý Minh đã thu hoạch được tấm thứ ba lãnh địa cho phép. Hắn có thể mau chóng phát triển cảng biển kế hoạch, sử dụng lãnh địa truyền tống. Một giây sau hắn đã trở lại Thiên Công Thành, liền lập tức mang lên đã biết tình huống, cũng thủ trong thành ba vị công hội trưởng cùng một đám các đội hữu, cùng tinh linh tộc hai vị tộc trưởng cùng man truy thống lĩnh, cùng một chỗ cộng đồng tiến về Long Đầu Bảo phương hướng. Một đoàn người một bên lên đường, Lý Minh một bên đem tình huống cáo chi cho tất cả mọi người, đồng thời phân phối đến đón lấy một hệ liệt nhiệm vụ. Man Truy thống lĩnh sắp chỉ huy thổ tinh linh nhóm Tòng Long vảy sơn mạch một bên khai quật thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng bờ biển lõm hình vách núi. Mà Kinh Lan cũng an bài công tượng sư chuẩn bị đối nội thành tiến hành đại quy mô kiến thiết. Rất nhanh, bọn họ cùng nhau xuất hiện tại Long Đầu Bảo tầng 4 trên khán đài. Hướng về bên trái mặt biển nhìn qua, đi qua Lý Minh chỉ điểm, bọn họ đều nhìn đến bên trái mặt biển, khoảng cách Long Đầu Bảo ước chừng 4-5 cây số bên ngoài cái kia lõm hình vách núi khu vực. Lý Minh thì để ma nữ mang lấy mấy người bọn hắn bay về phía lõm hình vách núi phương hướng, chậm rãi rơi vào một mảnh diện tích khoáng đạt trên hải đảo mới. Nơi này địa hình xa so với Tàng Kiếm Sơn trại trước mắt đỉnh núi địa hình càng thêm khoáng đạt, cơ hồ có thể dung nạp hai cái Tàng Kiếm Sơn trại còn dư xài. Đương nhiên, nơi này chỉ có thể di chuyển lãnh địa gò đất hình. Trên hải đảo còn có rất nhiều sơn mạch cùng rừng rậm khu vực. Lãnh địa di chuyển đến nơi đây, nói không chừng còn có thể tại trên hải đảo tìm kiếm tư nguyên. Ma nữ rơi vào hải đảo mặt hướng lõm hình vách núi một bên. Lý Minh lập tức mang theo Phó Tử Yên cùng Kinh Lan, Phạm Hoa cùng ba vị công hội trưởng trước hướng phía trước một mảnh đất trống. Mảnh đất trống này ba mặt giáp biển, sau lưng mới là rừng rậm cùng cao sơn, là một chỗ thành lập lãnh địa tuyệt hảo địa điểm. Ta đã nhìn qua, nơi này kiến tạo lãnh địa thích hợp nhất. Hiện tại liền có thể đem Tàng Kiếm Sơn trại di chuyển tới. Lý Minh nói ra, hy vọng hết thảy cũng giống như ngươi kế hoạch như thế. Nhìn xem phải chăng có cảng biển xuất hiện đi. Hoàng Triều Lang Huyết Hiếu Kỳ gật đầu nói. Mọi người đứng tại đất trống ở mép, nhìn lấy Lý Minh đi hướng về phía trước. Hắn nhanh chóng đi vào giữa đất trống tâm, thử sử dụng lãnh địa cho phép. Đinh một tiếng, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hắn hiện tại có thể di chuyển lãnh địa, đồng thời thỏa mãn địa hình điều kiện. Quả nhiên chỉ còn lại có Tàng Kiếm Sơn trại một chỗ lãnh địa. Trực tiếp lựa chọn xác định, chỉ thấy một cái to lớn lãnh địa hình dáng xuất hiện tại mảnh đất trống lớn ở giữa. Nhưng đây cũng không phải là chính thức di chuyển, còn cần Lý Minh đối lĩnh vị trí tiến hành tu chỉnh, xác định sau mới có thể chính thức di chuyển, mà lại không cách nào cải biến. hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh lãnh địa tại trên đất trống vị trí. Tận lực đem lãnh địa một chỗ khu vực biên giới cùng hải đảo đường ven biển trùng hợp. Thẳng đến lãnh địa khung hoàn mỹ cùng hải đảo ăn khớp về sau. Hắn lúc này mới lựa chọn xác định mệnh lệnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.